Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1135, hai cái từ chối thần người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm há miệng, phát hiện mình nghi ngờ trong lòng thực sự quá nhiều, trong lúc nhất thời không biết từ nơi nào hỏi. Trầm ngâm chốc lát, Hàn Sâm mới mở miệng hỏi, trùng gia, các ngươi hàng thứ bảy động tiểu tổ, lúc trước đến cùng truyền tống đến một cái nơi nào, ở nơi đó đến cùng phát sinh cái gì? Chúng ta gặp phải thần, không? Phải nói ma quỷ, trùng gia nói một câu, tự hồ là ẩn vào trong ký ức, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Hàn Sâm lẳng lặng mà nhìn trùng gia, chờ hắn tiếp tục nói. Trùng gia môi giật giật, tiếp tục nói, khi đó ta vẫn là một cái tinh tế hải tặc, bởi ngẫu nhiên được một bộ luyện khí thuật, tu luyện sau đó tố chất thân thể mạnh hơn xa cái kia nhân loại, vì lẽ đó và lúc này lăn lộn cũng coi như là vui vẻ sung sướng, tuy rằng không dám nói phú nhất liên minh. Nhưng cũng không thiếu tiền tài. Nói tới chỗ này, trùng gia thở dài một tiếng. Có thể là bởi ta làm nghiệt quá nhiều, lão thái gia không đến trừng phạt ta, nhưng đem tai nạn giáng lâm ở bọn họ mẹ nó hai trên người, cái kia so ra để ta bị trừng phạt càng thêm thống khổ. Ta cái kia bà nương đi sau đó, cũng không lâu lắm tiểu viêm cũng kiểm tra được đạt được đồng dạng bệnh. Ở ta cùng đường mặt lộ cần y không cửa thời điểm, liên minh người tìm tới ta. Hy vọng ta có thể gia nhập hàng thứ bảy động tiểu tổ, tham dự truyền tống thí nghiệm. Bọn họ đáp ứng có thể cho tiểu viêm dùng tốt nhất bác sĩ cùng một loại tân dược, có thể tạm thời khống chế tiểu viêm bệnh tình, liền ta liền đáp ứng rồi bọn họ. Đột nhiên, trùng gia trên mặt lộ ra mê ly vẻ mặt. Vốn cho là đó là vô cùng nguy hiểm thí nghiệm, nhưng là truyền tống sau khi đi vào, chúng ta lại phát hiện, nơi đó quả thực tựu là thiên đường như thế. Mỹ hảo không thể nào tưởng tượng được, muốn có cái gì sẽ có cái đó, quả thực tựu là thành thần. Vậy rốt cuộc là cái ra sao thế giới? Hàn Sâm hỏi một câu, trùng gia như vậy miêu tả, thực sự để hắn không có cách nào ở trong đầu phác họa ra thế giới kia đại khái dáng dấp. Nói không rõ ràng, trùng gia nhưng là lắc đầu một cái, bất quá hắn cũng biết nói như vậy Hàn Sâm không có cách nào lý giải, liền nói tiếp. Cái kia ma quỷ khống chế thế giới kia. Hắn nói muôn núi, liền có từng tòa vạn trượng núi lớn vụt lên từ mặt đất. Hắn nói muốn nước, liền có vô biên hải dương xuất hiện ở trước. Hắn nói muôn nữ nhân, liền có vô số mỹ nữ vườn quanh. Hết thảy đều ở hắn trong một ý nghĩ, vì lẽ đó khi đó chúng ta chỗ coi chính mình gặp phải thần. Trùng gia nói tới chỗ này, méo mặt một thoáng, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nếu như khi đó ta không có hướng về hắn ước nguyện, tiểu viêm hắn cũng sẽ không chịu nhiều năm như vậy dây vò. Cái kia ma quỷ lớn lên ra sao? Hàn Sâm biết trùng gia khó chịu, nhưng là hắn nhưng không được không hỏi thăm đi. Cũng có thể để cho trùng gia phân tán một điểm sự chú ý. Nói không rõ ràng, dưới cái nhìn của ta hắn là một người đàn ông. Nhưng là ta hỏi qua lão Hàn, hoàng hôn bọn họ. Lão Hàn nói đó là một lão già, hoàng hôn nói đó là một cái mỹ lệ tuyệt luân nữ nhân. Mỗi người bọn họ nhìn thấy tựa hồ cũng không giống. Nhưng là cái kia ma quỷ nhưng rõ ràng ngay chúng ta trước mắt, sở hữu người cũng được ở đồng thời nhìn thấy hắn. Hàn Sâm nghe có chút cau mày, không thể làm gì khác hơn là kế tục hỏi. Sau đó thì sao, chuyện của tôi, nét, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó cái kia ma quỷ nói cho chúng ta, hắn hội cho chúng ta mỗi người một cái thử thách. Nếu như chúng ta có thể hoàn thành thử thách, hắn sẽ có thể giúp chúng ta thực hiện một cái nguyện vọng. Ta lúc đó rất hưng phấn, bởi ta thật sự coi hắn là thành không gì không làm được thần. Ta hy vọng có thể tu được ước nguyện cơ hội, liền không chút do dự lựa chọn tiếp thu thử thách. Giống như ta người cũng có rất nhiều, lão Hàn khi đó cũng khuyên qua chúng ta. Nhưng là ta khi đó căn bản không nghe lọt, chỉ muốn có thể làm cho tiểu viêm tốt lên. Trùng gia cố nén trong lòng bi phẫn nói rằng, hàng thứ bảy động tiểu tổ người đều tiếp nhận rồi thử thách sao? Hàn Sâm hỏi. Trùng gia lắc lắc đầu, phần lớn người chỗ tiếp nhận rồi, chỉ có hai người từ chối cái kia ma quỷ thử thách. Trong đó một cái là Hàn Kính Chi, một cái khác là ai đó. Hàn Sâm hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới ngoại trừ Hàn Kính Chi ở ngoài, vẫn còn có người tuyển chọn từ chối thử thách. Không, không có lão Hàn hắn lựa chọn tiếp thu thử thách. Trùng gia lắc đầu nói rằng, cái gì, Hàn Kính Chi ước nguyện, Hàn Sâm thất thanh kêu lên. Hắn vẫn cho là Hàn Kính Chi không có ước nguyện, cho nên mới phải bị hoàng hôn nói thành là khinh nhờn thần. Nhưng là ai biết Hàn Kính Chi dĩ nhiên tiếp nhận rồi thử thách. Hắn có hay không ước nguyện ta không biết, bất quá hắn xác thực lựa chọn tiếp thu thử thách. Trùng gia rất khẳng định nói, cái kia không có tiếp thu thử thách hai người là ai? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi, Trùng gia suy nghĩ một chút nói rằng, không có tiếp thu thử thách hai người, một cái họ Ninh, cùng lão Hàn quan hệ tốt vô cùng, hắn vẫn theo lão Hàn, ta chỉ nghe lão Hàn gọi hắn Ninh lão nhị, còn hắn tên gọi là gì ta nhưng lại không biết. Thật giống là bởi lão Hàn cùng Ninh lão nhị nói cái gì, vì lẽ đó Ninh lão nhị hắn từ chối tiếp thu thần thử thách. Ninh lão nhị lẽ nào chính là hiện tại Tinh Vũ tập đoàn Ninh gia? Hàn Sâm trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn không biết lúc trước hàng thứ bảy động tiểu tổ có mấy cái họ Ninh, nếu như chỉ có một cái, vậy thì khẳng định là Ninh gia tiền bối không thể nghi ngờ. Trùng gia lắc đầu nói, ta không biết, những năm này ta cũng không có quan tâm liên minh bên trong sự tình. Cái kia một người khác là ai? Hàn Sâm lại hỏi, là một người phụ nữ, một nữ nhân rất đẹp. Trùng gia nói đến người phụ nữ kia thời điểm, mờ nhạt con mắt không tự chủ được sáng lên một cái. Hàn Sâm hơi giật mình mà nhìn Trùng gia, không biết đây xem như là cái gì lời giải thích, hắn nói rồi bằng không có nói. Trùng gia giải thích, ta khi đó chỉ là một cái tinh tế hải tặc, bình thường chỗ giấu ở vũ trụ hoang vu tinh cầu bên trên. Đối với liên minh hiểu rõ thực sự là có hạn vô cùng, đối với một ít liên minh cao tầng cùng quân đội, còn có một chút đại tập đoàn chỗ hiểu khá rõ. Thế nhưng ở hàng thứ bảy động tiểu tổ bên trong, ta cũng không có nhận thức mấy người, hơn nữa mọi người sử dụng đều là danh hiệu, ngoại trừ cùng lão Hàn, hoàng hôn trước từng qua lại, những người khác đều không quen biết. Người phụ nữ kia mặc dù là hàng thứ bảy động tiểu tổ người, bất quá thân phận của nàng có chút đặc biệt. Thật giống có cái gì đặc thù bối cảnh, nàng cái kia căn bản không có tự giới thiệu mình, cũng không có ai giới thiệu nàng, ta liền danh hiệu của nàng cũng không biết, chỉ biết là nàng là một cái người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, là đời ta gặp xinh đẹp nhất nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nhìn Trùng gia kế tục hỏi. Sau đó các ngươi hoàn thành thử thách sau đó, chỗ cho phép nguyện vọng gì? Hàn Kính Chi cho phép nguyện vọng gì? Trùng gia lắc đầu nói, ta không biết bọn họ cho phép nguyện vọng gì. Thấy Hàn Sâm nhìn mình lom lom, Trùng gia tiếp tục nói, cái kia ma quỷ mở ra thử thách sau đó, ta chăn đơn một mình truyền tống đến một chỗ, đồng thời ở nơi đó hoàn thành thử thách, sau đó lúc trở lại lần nữa, liền chỉ thấy được cái kia ma quỷ, không có gặp lại được những người khác, cũng không biết bọn họ đi nơi nào. Ta hướng về ma quỷ ước nguyện sau đó, hắn cho ta một giọt máu, để ta mang theo giọt kia huyết trở lại, đem huyết cho Tiểu Viêm, sau đó mang theo Tiểu Viêm lại truyền tống vào đến, là có thể thu được cùng sinh vật mạnh mẽ cộng sinh năng lực, bệnh tật cũng không tiếp tục khả năng cướp đi hắn sinh mệnh. Trùng gia nói tới chỗ này lại không nhịn được chảy xuống nước mắt. Chuyện về sau Hàn Sâm đại khái cũng có thể đoán được, chỉ là Trùng gia nói tới những này, nhưng vẫn không có thể mở ra hắn nỗi băn khoăn. Trùng gia, làm sao ngươi biết trên người ta có cửu mệnh huyết miêu? Hàn Sâm cảm thấy Trùng gia hẳn là còn có cái gì không có nói, liền hỏi ra một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Cách chương.